buồn hơn. Có khi em buồn hơn khi tình yêu đã nhạt. Em cứ nghe rất buồn và tôi cứ nghe cũng buồn. Hỏi niềm vui bây giờ ở đâu? Khi tôi lạ hơn, có khi em lạ hơn. Khi nhìn nhau lúc này, con đường đi bỗng dài, tim chợt nghe rất ngại. Những ngày quen bây giờ về đâu? Ai đang buồn hơn khi thấy cho nhau nỗi buồn, có khi tôi vội hơn, có khi em vội hơn. Trong nụ hôn đã nhạt, em cười nghe rất buồn và tôi cười nghe cũng buồn. Hỏi nụ hôn hôm nào về đâu? Có khi tôi sẽ quên, có khi em sẽ quên. Những niềm đau cuối cùng, con đường đi đã dài, tim giờ nghe đã ngại. Ai cùng tôi ở lại ngày mai? Ai đang buồn hơn khi thấy con tim này vô tình hơn? Cho tôi cầm tay em để thấy thêm hư ảo rất gần. Ai đang buồn hơn khi biết yêu thương này đang nhạt hơn? Ta sẽ làm sao để vẫn cho nhau nỗi buồn. Ai đang buồn hơn khi thấy con